Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 11, tình cảm nảy mầm. Bọn họ sống chỗ ngồi rất tốt, ngay tại phe banh xem như thần môn trung tâm thành phố. Muốn biết rõ phe banh hiện tại giá phòng so với New York còn đắt hơn. Rất nhiều tiền lương giai cấp tồn cả đời e sợ cũng mua không dậy nơi này biệt thự. Trong phòng tất cả công trình đầy đủ hết, rất nhiều hiện đại hóa thiết bị Wanda bọn họ cũng hoàn toàn chưa từng thấy. Tối ngày hôm qua mới chuyển tới nên còn chưa kịp thu thập. Ngồi ở trên ghế salon nhìn đứng ở một bên có chút sốt sắng Wanda. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngồi a, nơi này là nhà ngươi. Wanda thuận theo gật gù ở ngồi xuống một bên tới. Đột nhiên đổi chỗ sinh hoạt nhất định sẽ không hề thích ứng địa phương. Nếu như có nhu cầu gì địa phương liền trực tiếp mở miệng. Tô Phục nói, Wanda gật gù, nàng đến là không hề thích ứng. Dù sao lập tức từ địa ngục đi tới thiên đường. Đây chính là nàng trước đây tha thiết ước mơ. Ngươi rất hồi hộp, vẫn rất sợ ta. Nhìn Wanda có chút trầm mặc ít nói, dáng vẻ Tô Phục cười tới gần một ít. Không, ta chỉ là không biết nên nói cái gì. Wanda cuống quýt giải thích nói. Tô Phục ha ha cười cười bỗng nhiên nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ thực ta chính thức vừa ý người. Là ngươi. Wanda vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Chỉ thấy Tô Phục mỉm cười nói. Ngươi cùng ngươi ca tuy nhiên nắm giữ thu được siêu phàm năng lực. Tiềm chất, nhưng ngươi ca năng lực đã có. Lần trước, các ngươi nhìn thấy cái kia Quicksilver. Cho dù ngươi là ca thành công tối đa cũng chỉ là thứ hai Quicksilver. Nhưng ngươi không giống. Ta có cái gì không giống? Ngươi rất đẹp. A, Wanda không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy đáp án. Trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, trên mặt dần dần nóng bỏng ửng đỏ. Nhìn Wanda ngượng ngùng dáng vẻ, Tô Phục cười nói, làm sao, không ai từng nói với ngươi ngươi rất đẹp sao? Không, không có, Wanda lắc đầu một cái, vì lẽ đó ta là kỳ thứ nhất nói như vậy. Không tệ, lần thứ nhất luôn là khiến người ta khó quên. Tô Phục cái này lão tài xế trò chuyện một chút liền. Bắt đầu đua xe, nhìn Wanda đặt ở trên đùi thon dài thủ trưởng hắn cười đưa tay bao trùm ở phía trên nắm. Chặt, biết rõ ta hộ vệ đội sao? Biết rõ, ngày hôm qua Wanda nghe Kaka nhắc qua. Hộ vệ đội đội trưởng gọi là Lona. Theo ta thời gian rất dài cũng là ta rất coi trọng. Rất yêu thích người, ta hy vọng tương lai ngươi giống như nàng. Có thể đứng ở bên cạnh ta. Có thể, thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Wanda không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên đối với mình ôm lấy lớn như vậy kỳ vọng điều này làm cho. Nàng nhất thời có chút không tự tin, mình có thể làm được sao? Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục, nhưng bỗng nhiên phát hiện Tô Phục mặt cách mình gần trong gang tấc hơn nữa còn đang đến gần. Điều này làm cho Wanda hoảng loạn muốn né tránh nhưng một cái tay nhưng ôm nàng eo làm cho nàng vô. Pháp nhúc nhích, càng ngày càng gần, Wanda cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Trái tim dường như muốn nhảy ra một dạng có loại nghẹt thở cảm giác. Nàng vô ý thức hé miệng muốn hô hấp cũng rất sắp bị ngăn chặn. Một hồi lâu sau Wanda mở mắt ra hơi thở dốc. Nhìn thấy Tô Phục cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Tô Phục cười đưa tay nắm vào trong hư không một cái lấy ra một cái vòng tay đặt ở Wanda trên. Tay, đây là chỉ có thần môn cao tầng mới có vòng tay. Đại bộ phận công năng đều bị ta tạm thời đóng chờ ngươi gia nhập hộ vệ đội mới mở ra. Nhưng truyền tin công năng vẫn còn. Ngươi có thể bất cứ lúc nào thông qua nó liên lạc với ta. Tô Phục một mặt nói một mặt giáo Wanda làm sao sử dụng truyền tin công năng. Đừng nói cho ca ca ngươi. Đây là ta chuyên môn đưa cho ngươi. Nhìn còn có chút mơ mơ màng màng không thể phản ứng lại Wanda. Tô Phục hất cằm lên lại cúi đầu hôn đi. Nhìn Wanda vô ý thức nhắm mắt lại. Lần này Tô Phục chỉ là tình thiên lướt nước, giống như hôn nhẹ liền buông ra. Ta còn có việc đi. Trước, quay đầu lại liên hệ. Tô Phục lắc lắc tay mình cổ tay đứng dậy đi. Tô Phục vừa đi không bao lâu Pietro sẽ trở lại. Nghe thấy thanh âm còn có chút hoảng hốt, Wanda vô ý thức đưa tay vòng bỏ vào trong túi. Pietro căn bản không thể phát hiện Tô Phục đã tới, cũng không thể chú ý tới muội muội dị dạng hưng phấn nói bên ngoài hiểu biết. Wanda mặc dù coi như là đang nghe nhưng trong đầu nhưng thủy chung nghĩ vừa nãy sự tình. Đối với một cái mới biết yêu tuổi tác nữ sinh tới nói, bất kể là Tô Phục thân phận hay là vừa nãy sự tình đều bị nàng vô pháp hờ hững nơi. Xem ra ta rất có làm quái thúc thúc, chơi quy tắc ngầm tiềm chất mà. Từ Wanda nhà rời đi, Tô Phục hồi tưởng đến vừa nãy Wanda phản ứng không khỏi âm thầm nở nụ cười. Trước lúc này Wanda đối với mình hẳn là kính nể, căng thẳng, chỉ là thân phận hiển hách tôn quý qua lại, nhưng cái này về sau nhất định sẽ có chút biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra vậy hẳn là nụ hôn đầu. Tiểu cô nương bởi vậy sản sinh tình cảm lại bình thường bất quá. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Phục mới vừa trở lại cung điện liền gặp được Natasha trở về. Natasha gật gù. Hoàn thành, Gilly bị ta đánh ngất mang về. Dư tuyệt cảnh chiến sĩ bị Iron Man giết. Nói xong, Natasha bắt đầu báo cáo tình huống cặn kẽ. Iron Man điều động cương thiết quân đoàn tìm tới bị bắt cóc tổng thống. Đang giải cứu công trình bên trong gặp phải tuyệt cảnh chiến sĩ ngăn cản. Kết liễu hắn thao túng cương thiết quân đoàn chơi bắt nguồn từ bão. Tuy nhiên cương thiết quân đoàn trận chiến mở màn liền báo hỏng rời khỏi sàn diễn nhưng này chút. Tuyệt cảnh chiến sĩ cũng bởi vậy bị tiêu diệt. Theo sát lấy Gillian thấy thế không ổn dự định tiêm vào Extremis virus tự mình động thủ. Kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện Black Widow trực tiếp dùng vũ khí mới cho điện ngất. Thừa dịp Iron Man ở cứu tổng thống thời điểm Natasha liên hệ Blink đưa nàng theo Gillian truyền tống. Về tới, Gillian giao cho phòng thí nghiệm bên kia, sở hữu Extremis virus cũng đã thu về. Hơn nữa tuyệt cảnh chiến sĩ toàn bộ chết đi. Natasha nói, Tô Phục gật gù, như vậy vừa vặn. Ngược lại bất kể là Gemma Simon hay là Viper bên kia đều cần vật thí nghiệm. Gillian là cái rất lựa chọn tốt. Đi tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Natasha gật gù lui ra rời đi. Tô Phục đi phòng thí nghiệm nhìn Gillian. Đáng thương Gillian lúc này đang bị cột vào thí nghiệm trên giường. Xem ra Gemma Simon là định cho Gillian tiêm vào Extremis virus. Ta đi thông chi những người khác lại đây. Nếu thành công nói e sợ không tốt giải quyết a. May Hansen nói, không cần. Tô Phục nói một tiếng đi tới, cho hắn tiêm vào đi. Gillian, chúc mừng ngươi được toại nguyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.